Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 505, chương 504 ngàn năm kỳ tích. Ngự Sơn, đây là cách nhà Tsuchimikado có một khoảng cách, phảng phất cùng bầu trời đêm tiếp xúc với nhau một tòa núi cao. Trên núi cây cối tươi tốt, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một đầu đường núi nối thẳng đỉnh núi, như dẫn dắt người thẳng lên mây xanh, vô cùng hùng vĩ, mà tại trên đỉnh núi chỗ cao nhất, nơi này cây cối toàn diện đều bị chặt đốn, dù cho bốn phía vẫn bị cao cao cây cối xấu quấn, nhưng ở giữa lại là biến thành một mảnh quảng trường, không tính là bao la, nhưng cũng không tính nhỏ hẹp. Ngay tại quảng trường trung ương, có một cái làm bằng đá bình đài. Bình đài bốn góc trưng bày còn chưa bùng cháy đống lửa. Bốn phương tám hướng bên trên còn đứng thẳng bốn tòa đền thờ cửa chính cổng Tori. Đồng thời đều có các màu sắc. Phía đông cổng Tori là màu xanh. Phía tây cổng Tori là màu trắng. Phía nam cổng Tori là màu đỏ. Phía bắc cổng Tori là đen sắc. Bốn cái cổng Tori đem bình đài bao vây lại, càng làm cho trên bình đài tọa lạc lấy một tấm tế bàn lộ ra phá lệ trang nghiêm cùng thần thánh. Nhìn kỹ, tại tế trên bàn đang trưng bày đủ loại dùng tới cung phụng tế tự vật dụng. Có bôi thành màu đỏ, bên trong chứa dùng ngân tuyến gói lụa trắng cuốn vật đĩa. Có nhìn có chút thời đại, vô cùng ngủ lão ngựa gỗ tay quay. Có giấy làm đo, có ích dệt thừng trói lại chuông lục lạc. Trừ cái đó ra, tế bàn bên cạnh còn bày đặt quá trống cùng tù và bối. Còn có một tấm xếp lại đều hình. Cái này là nhà Tsuchimikado đời đời đều đang sử dụng. Taizen Fukun Ritual, tế đàn thiên đàn. Lúc này, có ba người liền đến nơi này. Đúng là Rama, Nasume cùng với Derenji Suzuka. Ba người đứng tại trước bình đài, lẳng lặng nhìn trước mắt thiên đàn, đối lập không nói gì. Trạng huống như vậy, theo vừa mới bắt đầu vẫn duy trì cho tới bây giờ. Ba người lại tới đây đã là có một quãng thời gian. Nguyên nhân chính là như thế, nghi thức cần thiết một chút vật phẩm mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Nhường thiên đàn bày đặt đến thật chỉnh tề, mà chuẩn bị này chút người tự nhiên là ban đầu liền định tổ chức. Taizen Fukun Ritual, Derenji Suzuka, thông qua thao túng giản dị thức, Derenji Suzuka dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành chuẩn bị, mới vừa hình thành hiện tại cảnh tượng. Ngoặc kép, chuẩn bị xong, Derenji Suzuka không có nhìn về phía người khác, mà là chỉ thấy thiên đàn, thấp giọng mở miệng, hiện đang tùy thời đều có thể tiến hành nghi thức. Câu nói này nhường chung quanh nhiều ít tràn ngập lên một vẻ khẩn trương cảm giác. Thật sao? Rama nhẹ gật đầu, vô cùng dứt khoát nói. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Nghe vậy, Derenji Suzuka còn không có phát biểu ý kiến. Nasume liền rốt cục không nhịn được lên tiếng. Như thế thật có thể chứ? Nasume không chịu được đối với Rama nói xong. Coi như chỉ là nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại Taizen Fukun Ritual mà không phải đế thức, tùy tiện cử hành cái này nghi thức, vậy cũng rất nguy hiểm không phải sao? Nasume liền vì thế thấy lo lắng. Rama cũng biết nói Nasume lo lắng cũng không là dư thừa. Âm dương đạo bên trong chủ trương, người chết về sau kỳ hồn đem quy về Thái Sơn. Thái Sơn bên trong có địa phủ, cùng tồn tại tại quản lý hồn thần linh. Thần linh được xưng Taizen Fukun, ban ngày đoạn dương, đêm đoạn âm, chính là công chính thẩm tra xử lý âm dương hai giới nhân thần. Nghe nói, Taizen Fukun chính là nhân gian bên trong nhất chính trực, vĩ đại nhất người tiến hành đảm nhiệm thần, 500 năm canh một đổi, mà Taizen Fukun Ritual chính là hướng tên là Taizen Fukun thần cấp linh tính tồn tại tiến hành tế tự. Nhờ vào đó tới liên hệ, cũng có thể thao túng linh hồn. tương đương với thỉnh cầu thần tiến hành hiệp trợ lớn nghi thức. Đương nhiên, hiện đại hiện thức không thừa nhận linh hồn tồn tại, càng gạt bỏ hết thảy tôn giáo màu sắc, nhằm vào linh hồn chú thuật cùng nghiên cứu toàn bộ đều bị coi là cấm kỵ, không cho phép tiếp xúc. Hiện tại, Rama chuẩn bị sử dụng Taizen Fukun Ritual, mặc dù không phải là bị coi là tuyệt đối cấm kỵ đế thức linh hồn chú thuật, mà là nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại tế tự nghi thức. Có thể cuối cùng vẫn là đối thần linh Kazuto linh tiến hành tiếp xúc. Đến tột cùng có thể hay không bị hỏi tội, thật đúng là rất khó nói. Chính là bởi vì như thế, từ Yakou về sau, nhà Tsuchimikado liền không có lại cử hành qua Taizen Fukun Ritual, nghi thức. Nhường này tòa thiên đàn một mực chìm ngủ ở nơi này. Ngủ say không sai biệt lắm nửa cái thế kỷ thời gian. Bây giờ, Rama lại là chuẩn bị một lần nữa chấp lên này một nghi thức. Nasume tự nhiên không có khả năng không lo lắng. Tuy nói Onmyo Agency cũng không có cấm chỉ nhà Tsuchimikado lần nữa chấp hành Taizen Fukun Ritual tới tế tự. Nhưng lần này căn bản không tính là tế tự, mà là chuẩn bị hàng linh. Như thế thật được không? Nasume một bộ lo lắng bộ dáng, vừa nhìn liền biết hết sức không tán thành Rama làm như thế. Đối với cái này, Rama sớm có dự liệu, không nói gì, chỉ là liếc qua Derenji Suzuka. Derenji Suzuka vẫn không có nhìn về phía Rama, lại giống như đã nhận ra hắn ánh mắt một dạng, thấp giọng mở miệng, ngươi tùy thời đều có thể đổi ý không quan hệ. Derenji Suzuka trong giọng nói tràn đầy tự giễu cùng tự ngược cảm xúc, xem ra ý thức được chính mình chiến bại, đồng thời tỉnh táo lại về sau. Derenji Suzuka đối tại chấp niệm của mình đã có lĩnh ngộ, hiện tại đang đứng ở một loại cam chịu trạng thái. Rama chỉ là nhếch miệng, yên tâm, ta nếu nói, cái kia liền sẽ không nuốt lời. Rama bộ dạng này cam kết, Akikeji, Nasume rốt cuộc khó nén sầu lo. Đối với dạng này Nasume, Rama giao phó cười một tiếng, tốt, Nasume, người chừng nào thì gặp qua ta làm không có có chừng mực sự tình. Rama nói như vậy, ta cam đoan với ngươi, sẽ không có vấn đề gì, ngươi liền tin tưởng ta đi. Rama liền cho Nasume mặt khác một cái hứa hẹn. Dưới tình huống như vậy, Nasume cũng không dễ lại nói cái gì. Ngoặc kép, ngươi hẳn phải biết làm sao cử hành Taizen Fukun Ritual. A, cuối cùng, Nasume chỉ có thở dài nói ra như vậy, ta biết. Rama nhẹ gật đầu, nói, dù sao cũng là đi qua nhà Tsuchimikado đời đời đều sẽ cử hành nghi thức. Coi như hiện tại đã cơ bản hoang phế, ta vẫn là có từ phụ thân nơi đó cầm tới nghi thức sách. Tạm thời xem như nhớ kỹ, tại Tsuchimikado Yasuzumi nhiều năm dạy bảo dưới, Rama cơ bản kế thừa nhà Tsuchimikado hẳn là bị kế thừa đồ vật. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát đời đời truyền lại Taizen Fukun Ritual, nghi thức, ta hiện tại liền bắt đầu đi. Rama quyết định thật nhanh không còn kéo dài, bỏ xuống một câu nói như vậy về sau, hướng về thiên đàn phương hướng đi đến. Thấy thế, Nasume cùng Derenji Suzuka cũng đều nín thở. Bởi vì, tiếp đó, các nàng đem nhìn thấy âm dương đạo truyền thừa hơn ngàn năm kỳ tích. Rama liền đi tới trên thiên đàn, đứng ở tế bàn trước đó. Ba, sau một khắc, Rama không có bất kỳ cái gì điềm báo đột nhiên hợp lại bàn tay. Phát ra tiếng vang lanh lảnh, này trong nháy mắt, chú lực theo Rama trên thân tuôn ra. Bành, tế đàn bốn phía, một cái đống lửa đột nhiên bị nhen lửa, khiến cho đến hỏa diễm bùng cháy mà lên. Bành, bành. Bành, kèm theo liên tục ba cái nổ vang âm thanh, còn lại ba cái đống lửa cũng bắt đầu cháy rừng rực. Tế đàn bốn phía đống lửa liền chiếu sáng bốn phía, thậm chí tản mát ra ánh sáng mông lung mang, bao phủ toàn bộ tế đàn. 3. Rama lần nữa vỗ tay, phóng xuất ra chú lực. Đông, lần này là quá trống đột nhiên bị gõ vang, nhận chú lực trực kích, truyền ra trầm trọng tiếng trống. Đông, đông, đông, đông, tiếng trống một tiếng tiếp lấy một tiếng, có nhiều tiết tấu tiếng động lấy. Tại trong lúc này, Rama lần nữa vỗ tay, nhường tế trên bàn tù và cũng trôi lơ lửng. Tại chú lực cổ động hạ bị thổi lên, ô, kéo dài xoắn ốp tiếng vang khắp toàn bộ ngự sơn, càng là truyền hướng bầu trời đêm, truyền hướng phía chân trời xa xôi. Cho đến lúc này, Rama mới vươn tay, đem tế trên bàn đều hình dáng cho cầm lên, cũng đem lật ra, phía trên, lít nhà lít nhít lời khấn như là tế văn một dạng xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.